Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. Fuchsia City, tất cả gian phòng là xếp thành một loạt, từ trái đến phải, đem đầu chính là Jim. Sau đó căn thứ hai là Bill nhà Gia Gia. Cái thứ ba gian phòng là lãng quên lão nhà của ông nội. Cái thứ tư gian phòng là Pokemon trị liệu trung tâm, qua một đạo thổ khảm. Cái thứ năm chiêu thức cơ. Cái thứ sáu gian phòng là câu cá đại sư nhà. Đem nơi này địa đồ tìm hiểu rõ về sau, Lương Đức Hoàng cũng bắt đầu chuyển động. Đi trước trị liệu trung tâm cho Dragon E01 bọn chúng khôi phục thể lực cùng thương. Sau đó đem trên người hắn treo những vật kia đồ thả đến nơi này. Tiếp lấy hắn liền dẫn Pokemon nhóm đi tới sát vách lãng quên kỹ năng lão nhà của ông nội. Đẩy cửa ra đi vào, hắn liền thấy một cái hói đầu trung niên nhân ngồi tại trên một cái ghế. Hiện ở cái thế giới này, người sống đến hơn 50, đồ chỉ có thể coi là trung niên nhân, cho nên cũng không nói được hắn là lão gia gia. Đi tới trước mặt hắn, Lương Đức Hoàng liền phát động hắn đối thoại. Ếch, ta muốn nói cái gì ấy nhỉ? Ta nhớ ra rồi, ta chính là lãng quên đại sư. Ta có thể làm cho Pokemon quên bọn hắn học được kỹ năng. Ngươi cần ta phơi bày một ít môn này tuyệt chiêu sao? Theo phát động đối thoại, Lương Đức Hoàng trước mặt cũng xuất hiện là cùng không tuyển hạng. Nhìn đến nơi này, Lương Đức Hoàng lắc đầu. Lựa chọn không, bởi vì thế giới này 313 Pokemon. Không giống như là trong trò chơi, chỉ có thể học được 4 cái kỹ năng. Bọn chúng có thể học có tất cả kỹ năng. Với lại nhớ ở Lương Đức Hoàng không cần thiết để bọn chúng đi quên. Nếu như ngươi có khác kỹ năng muốn quên, như vậy hoan nghênh lần nữa quang lâm. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng lựa chọn phủ định, lãng quên đại sư cũng nói nghiêm túc. Nghe được hắn câu nói này, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị rời đi. Ta chỗ này còn có rất nhiều kỹ năng có thể học tập. Những này kỹ năng cơ là ta lúc đầu cho những Pokemon kia lãng quên kỹ năng lúc quán chú, không biết ngươi có cần hay không. Chính làm Lương Đức Hoàng lúc sắp đi, đột nhiên phía sau lãng quên đại sư mở miệng nói ra. Lời kia vừa thốt ra, liền đem Lương Đức Hoàng cho làm được. Hắn nhớ kỹ nguyên bản trò chơi ở trong là không có cái này đó à. Kinh ngạc quay đầu lại, Lương Đức Hoàng nhìn xem cái này lãng quên đại sư. Nhưng cái này lãng quên đại sư rõ ràng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, còn giống như là NPC ngồi ở chỗ đó. Nhưng Lương Đức Hoàng rất xác định hắn những lời này là nói với hắn, bởi vì lúc này trước mặt hắn còn có là không hai cái này tuyển hạng đâu. Nhưng đây rõ ràng là trong trò chơi không có a. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút cầm không quá chuẩn. CF sát, chú ý, do dự một chút, hắn nhấn một cái là. Sau đó ở trước mặt của hắn trong nháy mắt bắn ra một cái liệt biểu. Kỹ năng học tập, Focus Pan, Dragon Claw, Water Bao Thủy Chi Ba Động, Minh Tưởng Cam Mai, Gầm Rú, Kịch Độc, Mưa Đá, Bao Áp, Bullet Seed, Hidden Power, Sunny Day, Khiêu Khích Ton, Eye Beam, Bão Tuyết, Hyper Beam, Quang Tường Light Screen, Giữ Vững Protect, Rain Dance, Trung Cực Hấp Thu, Safeguard. Từng cái kỹ năng tên xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Nhìn xem những này kỹ năng tên, Lương Đức Hoàng đô được. Nếu như hắn không có nhớ lầm, đây cũng là đời thứ ba tất cả kỹ năng cơ. Hướng xuống rồi, đến cùng là thứ 50. Mạnh, mặc dù không có bí truyền cơ cùng giáo sư chiêu thức, nhưng chỉ là cái này 50 cái kỹ năng liền đầy đủ để Lương Đức Hoàng ngoài ý muốn. Nuốt nước miếng một cái, Lương Đức Hoàng nếm thử tính nhấn một cái Sunny Day, sau đó liền bắn ra một cái khung chat. Phía trên có Lương Đức Hoàng tất cả Pokemon, giống như là Pikachu, Gyarados, Milotic, phía trên viết liền là học không được. bốn đầu Dragon E trên đó viết liền là đã học được. Macham, Abra, IV, Zapdos phía trên viết chính là có thể học tập. Hắn nếm thử tính nhấn một cái Macham. Phía trên liền bắn ra một cái khung chat. Phải học được kỹ năng này, cần một cái tiểu ma cô, cây nấm. Nhìn xem phía trên ít không cây nấm. Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn nói. Hẳn là Parer trên người cây nấm. Không nghĩ tới, còn có cái này tác dụng. Chính làm Lương Đức Hoàng nghi ngờ thời điểm. Abra từ Pokebo ở trong nhảy ra ngoài. Sau đó dùng tâm linh cảm ứng nói ra. Lương Đức Hoàng lúc này phát sinh sự tình. Nó cũng rõ ràng cảm giác được. Nó hiện tại cảm giác cái thế giới này càng chính là càng ngày càng kỳ diệu. Cái này ta đến là biết. Nghe được, Ara, Lương Đức Hoàng không khỏi nghĩ tới tại CV Island Hai Chi trên đảo. Có một tái Pokemon chiêu thức nghiên cứu cuồng. Đồng dạng cũng là cho hắn cây nấm. Hắn liền có thể giáo Pokemon kỹ năng. Bất quá giới hạn tại nó đã từng lãng quên qua học qua kỹ năng. Cũng chính là đẳng cấp tăng lên sở học kỹ năng. Cái kia tại hiện tại. Không biết thay đổi không có. Bất quá bây giờ cái này lãng quên đại sư cho Lương Đức Hoàng kinh hỉ. Liền đã rất khủng bố. Không cần chiêu thức cơ. Cũng có thể học có tất cả kỹ năng. Ếch, vậy ta những chiêu thức này cơ không phải uổng công đến sao? Về suy nghĩ một chút. Hắn nhớ kỹ Cerulean trong động là có Parer cùng Parasect, mà bọn chúng chỗ ở. Có rất nhiều tiểu ma cô. Án lấy Abra nói, những cái kia cây nấm có hai loại. Một là chết mất Parer cùng Parasect thi thể. Thi thể biến mất, cây nấm lưu lại. Còn có liền là bọn chúng giống như là đổi da chóc da. Nguyên bản Lương Đức Hoàng cân nhắc đến có thể là thi thể. Tất cả hắn có một ít chán ghét không có đi lấy. Bây giờ nhìn lại, những vật kia kỳ thật mới là đáng giá nhất a. Muốn đến nơi này, hắn cùng Abra liếc nhau một cái. Lúc này, phát đạt, hô, cố nén hiện tại liền bay trở về Cerulean động làm cây nấm ý nghĩ. Lương Đức Hoàng thở phào một cái, đem cái này khung chat toàn đô đóng lại. Mặc dù bây giờ giáo sư kỹ năng còn không có cách nào đến dùng. Nói thí dụ như Sweep, điện từ ba Thunderway, cái gì? Nhưng là dường như trong nháy mắt, hắn Pokemon nhóm, chí ít có thể lấy cỡ nào ra mười mấy cái kỹ năng. Ta muốn lãnh tĩnh một chút. Bất quá nói thật, cái này máy sửa chữa, dường như càng ngày càng không dùng. Bình phục một cái tâm tình. Lương Đức Hoàng nhìn xem dưới góc phải cái kia MHO biểu tượng. Không khỏi tự giễu nở nụ cười. Nói thật, một lúc bắt đầu, cái này máy sửa chữa vẫn là đỉnh hữu dụng. Nhất là có thể gia tăng 4 cái kỹ năng điểm này. Thật rất tốt làm, nhưng bây giờ nhìn lại, tác dụng dường như thật không tính lớn. Cái thứ nhất năng lực, điều tiềm lực. Nếu như Lương Đức Hoàng một mực bắt phổ thông Pokemon, vậy cái này là hữu dụng, nhưng bây giờ làm không làm liền đến cái đỉnh cấp cộng. Đỉnh cấp cộng cộng, chỉ có thể điều đến đỉnh cấp nó, tác dụng liền đã không lớn. Tiếp theo, 4 cái kỹ năng điểm này, cũng không có quá lớn hiệu quả, bởi vì là hiện tại kỹ năng cơ có thể học, đều có thể thông qua cây nấm đến học. Chỉ còn lại có treo máy còn hữu dụng. Kết quả treo máy cũng chỉ có 2 cái vị trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.